chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, tiểu tử ngốc. Nhìn ra, Lý Uyển là cái vô cùng tỉ mỉ nữ nhân, dùng trừ độc bông gòn dính lấy cồn iốt cho Vương Đại Đông trừ độc động tác rất là thuần thục. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Làm sao không đẩy ra gì nhỏ đâu? Nhìn đến cái kia gần như sắp muốn bị cắn rơi một khối lớn thịt. Lý Uyển lần nữa rơi lệ. Gì nhỏ, ta thật không đau. Vương Đại Đông cười nói. Không đau mới là lạ. Lý Uyển giận dữ chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Rất nhanh, Lý Uyển thay Vương Đại Đông băng bó kỹ vết thương. Bầu không khí trở nên có chút trầm mặc. Cái này bá tước hẳn là đều chết hết. Dù sao liền thi thể đều thành cặn bã. Bất quá Lý Uyển lại cao hứng không nổi. Vốn cho là bá tước chết nàng liền có thể giải thoát. Hiện tại xem ra, nàng căn bản giải thoát không? Trong cơ thể nàng còn có, nghiện. Món đồ kia, một khi phát tác, thật sự là sống không bằng chết. Gì nhỏ, ngươi chớ có trách ta. Ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Nghiện, phát tác tuy nhiên rất thống khổ. Nhưng chỉ cần ngươi kiên trì 10 ngày nửa tháng. Hiệu quả liền biết càng ngày càng yếu. Thậm chí còn khả năng hoàn toàn từ bỏ. Trầm mặc trong một giây lát. Vương Đại Đông dẫn đầu nói. Lý Uyển trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Nói, vừa mới tình hình ngươi cũng nhìn đến. Đừng nói là 10 ngày. Một ngày ta đều kiên trì không? Khi nó phát tác thời điểm, ta cảm giác ta đã không phải là người. Nói đến đây, Lý Uyển có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Vừa mới, nghiện, phát tác thời điểm. Nàng vậy mà nói với Vương Đại Đông. Chỉ cần Vương Đại Đông đem, nghiện, cho nàng. Nàng để Vương Đại Đông chơi đều được. Gì nhỏ, ngươi là kiên cường nữ nhân. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể từ bỏ nó. Vương Đại Đông nói. Đại Đông, ta phòng bị không? Ta thật phòng bị không? Không ai có thể từ bỏ nó. Lý Uyển bi thương nói ra. Nếu là có thể từ bỏ, nàng đã sớm phòng bị. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí. Giống như là làm ra quyết định gì một dạng. Đem theo bá tước chỗ đó thu được đến nghiện viên thuốc toàn bộ lấy ra. Hết thảy ước chừng 10 cái, hơi ngửa đầu, tất cả đều đút vào miệng bên trong. Thấy cảnh này, Lý Uyển nhất thời quá sợ hãi. Đại Đông, ngươi làm gì? Nhanh, nhanh phun ra. Nghiện, có bao nhiêu đáng sợ Lý Uyển so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Món đồ kia, chỉ cần một cái thì có thể khiến người ta sinh ra tính ỷ lại. Hai ba mai thì có thể khiến người ta triệt để nghiện. Vương Đại Đông lập tức ăn hết 10 cái. Hậu quả kia, quả thực không dám tưởng tượng. Vương Đại Đông không để ý đến Lý Uyển. Trực tiếp đem thập viên thuốc tất cả đều nuốt xuống. Ngươi nhanh phun ra a. Lý Uyển nắm lấy Vương Đại Đông cánh tay. Ra sức lay động. Sau một lát, giống là nhớ tới cái gì. Nói ra, Đại Đông. Chúng ta đi bệnh viện, hiện tại đi bệnh viện rửa ruột, cần phải còn kịp. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói, gì nhỏ, ta không đi bệnh viện. Lý Uyển thống khổ nhắm mắt lại. Đại Đông, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Gì nhỏ đã là một phế nhân, ngươi còn trẻ như vậy. Vương Đại Đông 10 phần bình tĩnh nói ra, gì nhỏ, ngươi không phải nói không ai có thể từ bỏ, nghiện, à. Ta hiện tại cùng ngươi cùng một chỗ phòng bị. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi muốn là phòng bị không rơi làm sao bây giờ? Lý Uyển khóc giống nói. Thực có rất nhiều người nhiễm lên độc. Nghiện, cũng là bởi vì bọn họ không tin phòng bị không rơi. Thật là làm nhiễm lên về sau. Lại phát hiện mình phòng bị không rơi đã muộn. Mà, nghiện, chỗ hình ra tính ỉ lại so độc. Nghiện còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Gì nhỏ, tin tưởng ta, ta nhất định có thể từ bỏ. Cho nên, ngươi cũng không cần từ bỏ. Để cho chúng ta cùng một chỗ chiến thắng nó. Vương Đại Đông nghiêm túc nói với Lý Uyển. Giờ khắc này, Lý Uyển thật không biết nói cái gì cho phải. Vương Đại Đông vì hướng nàng chứng minh, nghiện là có thể từ bỏ. Vậy mà ăn vào, nghiện. Ngươi cái này ngốc hài tử, ngươi luôn miệng nói ta là ngươi tiểu di. Có thể ngươi có biết hay không? Thực ta liền Lâm gia người cũng không tính. Chỉ là trùng hợp cứu tiểu nghiên mà thôi. Nói đến đây, Lý Uyển đã khóc không thành tiếng. Nghe Lý Uyển giảng thuật, Vương Đại Đông mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Lý Uyển vốn không phải Lâm gia người. Chẳng qua là Lâm gia chi thứ một cái họ hàng xa. Thậm chí ngay cả nàng lão công đều không họ Lâm. Chỗ lấy bị tính là Lâm gia người, là bởi vì nàng đã cứu Lâm Thi Nghiên. Lâm Thiên vì báo đáp phần ân tình này a. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Vương Đại Đông cũng không có hối hận vì Lý Uyển ăn vào, nghiện. Vương Đại Đông cười cười nói, dì nhỏ, coi như ngươi không phải Lâm gia người. Thậm chí dù là ngươi chỉ là cái người xa lạ, có thể ngươi đã cứu tiểu nghiên mệnh. Chỉ bằng điểm này, ta vì ngươi làm cái gì đều là cần phải. Ta bảo ngươi một tiếng gì nhỏ, cũng là phải. Nhìn lấy cái kia lộ ra một miệng khiết răng trắng mang theo rực rỡ nụ cười tuổi trẻ khuôn mặt, Lý Uyển tâm tình hết sức phức tạp. Tính toán ra, nàng và Vương Đại Đông cũng chưa quen thuộc. Hết thảy cũng mới thấy qua ba lần mặt mà thôi. Có thể đối phương vậy mà nguyện ý vì nàng lấy thân thử độc. Tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói với Vương Đại Đông. Nhưng đến bên miệng, lại không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng đành phải nói một câu. Ngươi tiểu tử ngốc, chờ ngươi, nghiện, phát tác thời điểm. Cũng đừng tìm gì nhỏ đến khóc nhé. Vương Đại Đông cười nói. Yên tâm đi gì nhỏ. Ta lại không là tiểu hài tử, làm sao có thể khóc nhè. Lúc này, Vương Đại Đông điện thoại vang, là Lâm Thi Nghiên đánh tới, hỏi hắn làm sao còn không có trở về. Trong điện thoại, nữ lão tổng tựa hồ có chút không quá cao hứng. Lâm Thi Nghiên đương nhiên không cao hứng, nàng vô cùng cao hứng sớm tan ca trở về. Trong nhà thậm chí ngay cả cái bóng dáng quỷ đều không có. Vương Đại Đông tắt điện thoại, biểu lộ có chút khó khăn, chính muốn mở miệng, Lý Uyển lại trước khi nói ra, là tiểu nghiên đánh tới đi, ngươi mau trở về theo nàng, muộn như vậy, nàng nhất định nghĩ ngươi. Tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy, có thể Vương Đại Đông nhìn ra, Lý Uyển cũng không hy vọng hắn đi. Trên thực tế, phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lý Uyển thật cần một người đến bồi nàng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí, nói, dì nhỏ, đêm nay ta không đi, ta giúp ngươi. Nghe được Vương Đại Đông nói không đi, Lý Uyển trong mắt lập tức chính là toát ra một vệt vui mừng. Nhưng rất nhanh, lại thu liễm, cắn răng nói, cái kia tiểu nghiên làm sao bây giờ? Ta đã nói với nàng tốt, nàng sẽ không tức giận. Vương Đại Đông cười nói. Nhưng trong lòng thì co quắp một trận, vừa mới nữ lão tổng tắt điện thoại thời điểm trực tiếp cho hắn nói là hắn thích trở về không trở lại. Rất rõ ràng Lâm Thi Nghiên sinh khí, nhưng Lý Uyển càng cần hơn hắn, mà lại Vương Đại Đông làm những việc này cũng coi là vì Lâm Thi Nghiên. Chỉ có về sau chậm rãi cùng với nàng giải thích, không có việc gì Đại Đông, ngươi trở về đi, dì nhỏ không quan hệ. Lâu như vậy, dì nhỏ đã sớm thói quen. Lý Uyển là cái thông tuệ nữ nhân. Nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông là đang nói láo. Dù sao chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ không đồng ý chính mình nam nhân đêm không về ngủ. Lại lý do chính đáng đều không được. Dì nhỏ, ngươi cũng biết, ta vừa ăn 10 khỏa, nghiện. Ta sợ trở về hưu đến tiểu nghiên. Vương Đại Đông nói ra. Lý Uyển trầm mặc một lát, lần nữa thở dài, nói, vậy được rồi, đêm nay ngươi thì lưu lại. Ngươi tiểu tử ngốc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.